Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 64, thời gian qua đi 32 năm lại tiến vào World Cup trận chung kết. Đội tuyển Tây Ban Nha 1-0 chiến thắng Paraguay sau khi Nam Phi World Cup bán kết toàn bộ sinh ra, phân biệt là đến từ Nam Mỹ Uruguay, đến từ châu Âu Hà Lan, đến từ châu Âu nước Đức, đến từ châu Âu Tây Ban Nha. Đọc sách phần trăm hải phần trăm các bán kết trong đội ngũ dĩ nhiên có 3 chi đội bóng đến từ châu Âu. Này có chút nằm ngoài sự dự liệu của mọi người. Dù sao tiến vào tứ kết châu Âu đội bóng cũng là này 3 chi đội bóng mà thôi. Thế nhưng Nam Mỹ đội bóng có 4 chi. Tiến vào bán kết cũng chỉ có một nhánh đội bóng. Nam Mỹ đội bóng phong quang không ở. Vòng bán kết đem với Nam Phi thời gian ngày mùng 6 tháng 7 muộn 20 bắt đầu. Thủ tràng Uruguay đá với Italy. Địa điểm là sân vận động kết thao. Trận thứ 2 đem với Nam Phi thời gian ngày mùng 7 tháng 7 muộn 20 điểm với Durban tiến hành. Là nước Đức đá với Tây Ban Nha. Uruguay đá với Hà Lan. Tây Ban Nha đá với nước Đức. Đây là vòng bán kết đá với Uruguay thời gian qua đi nhiều năm lần thứ 2 tiến vào World Cup bán kết. Thật là thật đáng mừng. Có điều, bọn họ gặp phải trạng thái không sai Hà Lan nhưng là có chút đáng tiếc. Lúc này ngoại giới đều xem trọng đội tuyển Hà Lan. Mà nước Đức đá với Tây Ban Nha đây chính là 2 năm trước Euro trận chung kết phiên bản. Cũng có thể nói là đội tuyển Đức trận chiến báo thù. Ở lẻ 8 năm Euro trận chung kết bên trong, Cung Chính bị thẻ đỏ phạt xuống, dẫn đến đội tuyển Đức thất bại. Cuộc tranh tài này đối với Cung Chính tới nói đồng dạng là trận chiến báo thù. Này hại trận thi đấu đều khá có xem chút. Ở lúc trước vô số nhiều truyền thông cũng đang thảo luận này hại trận thi đấu. Đặc biệt là sắp đến này cuộc so tài thứ nhất, Uruguay đá với Hà Lan. Cuộc tranh tài này mọi người thảo luận đến phi thường kịch liệt. Chờ đợi này trận đại chiến bắt đầu. Van Marwijk thì lại nhắc nhở cầu thủ không muốn lão nghĩ thắng lợi cái đề tài này. Ngẫm lại 2 năm trước European Championship, đánh bại Italy cùng nước Pháp, người người đều cảm thấy gặp thắng lợi. Có thể liền vòng bán kết cũng không thắng. Cái kia cũng là bởi vì lão nghĩ đã làm được sự. Cái này cũng là ta muốn nói rõ ràng một điểm. Nhất định phải theo tới có chỗ bất đồng. Mà bây giờ, các cầu thủ đã cho thấy bọn họ lĩnh hội điểm này. Mà điều này cũng sẽ là mặt khác một lần phi thường trọng yếu thử thách. Không nói thắng lợi, thế nhưng nói rằng chính mình cầu thủ. Van Marwijk vẫn là tràn ngập tự tin. Ta đối với đội viên của ta môn, đối với hết thảy đều tràn ngập tín nhiệm. Bất luận đối với tổ chức vẫn là công tác phương thức đều là như vậy. Có điều nói cho cùng, vẫn là một số thời khắc tâm thái gặp quyết định ngươi có thể hay không nắm cuộc kế tiếp thi đấu. Nói về vòng bán kết đối thủ đội tuyển Hà Lan, Uruguay chủ soái Tabárez biểu thị tối tán thưởng chính là bọn họ năng lực phòng ngự. Đội tuyển Hà Lan là một nhánh phi thường khó có thể chiến thắng đội bóng. Bọn họ từ năm 2008 tháng 9 sau vẫn không có thua quá bóng. Đây nhất định sẽ là một hồi cực kỳ khó khăn thi đấu. Hiện nay này chi đội tuyển Hà Lan cùng vãng giới đội tuyển Hà Lan có chút không giống. Đây là một nhánh rất cân bằng đội bóng. Từ phòng thủ trên xem, này chi đội tuyển Hà Lan một bước cũng không nhường. Bọn họ toàn thể cảm cũng rất tốt. Đây là này chi đội tuyển Hà Lan so với vãng giới đặc biệt một mặt. Cũng không phải là cái khác đội bóng ở cùng đội tuyển Hà Lan thi đấu lúc không có phát hiện điểm này. Mà là bọn họ cũng không đủ coi trọng đội tuyển Hà Lan đặc điểm này. Tabárez như thế nói. Đang nói tới đội tuyển Hà Lan lực công kích lúc, Tabárez cường điệu cầu thủ Hà Lan năng lực cá nhân. Cho rằng đội tuyển Hà Lan ở phía trước sân có kỹ thuật tốt vô cùng Schneider. Robben các cầu thủ cũng nắm giữ lực bộc phát tốt vô cùng quy mọi người. Đội bóng này làm cho người ta cảm giác là bọn họ đều là có thể duy trì kéo dài tấn công năng lực. Đội tuyển Uruguay hiện nay giảm quân số nghiêm trọng. Chủ lực xạ thủ Suarez thẻ đỏ ngừng thi đấu. Đội trưởng Lugano bị thương cũng khả năng vắng chỗ. Ngoài ra chủ lực hậu vệ cánh trái Fusai tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu. Lạc Đại Y La xương ngón chân bẻ gãy cáo biệt World Cup. Nhưng Tabarez nói, có đầy đủ cầu thủ tổ chức một nhánh lên sân khấu đội bóng. Ta cho rằng đã đầy đủ chứng minh điểm này. Bởi vì 23 tên đi tới World Cup thi đấu cầu thủ đã có 20 người ra quá tràng. Người Uruguay cũng không phải đánh tới bán kết đã thỏa mãn, ở World Cup thi đấu bên trong còn có việc muốn làm. Tiến vào bán kết đã từng là giấc mộng nghĩ, hiện tại là cái sự thực, nhưng này không ý nghĩa đã hoàn mỹ. Đội tuyển Uruguay thắng được 4 cuộc tranh tài, này chứng minh nhưng có năng lực tranh thủ thắng lợi. Tabarez nói, ở lúc trước là, hai bên huấn luyện viên đều không nhượng bộ chút nào, đều cho là mình có thể chiến thắng đối thủ. Thăng cấp cuối cùng trận chung kết, hai bên cầu thủ đồng dạng không ai nhường ai. Dồn dập sưng có thể thăng cấp trận chung kết. Suarez có thể nói đối với Hà Lan bóng đá biết gốc biết rễ. Vị này xuất thân từ trong nước dân tộc đội tiền đạo ở 2006 năm liền đổ bộ Eredivisie. Hắn chi thứ nhất đội bóng là Groningen. Một cái mùa giải sau chuyển đầu Ajax. Cũng ở cái kia Rida đến chính mình nghề nghiệp cuộc đời đỉnh điểm. Hắn cho rằng đội tuyển Hà Lan thực lực còn không cách nào bảo đảm thắng lợi, bất luận từ kỹ thuật. Vẫn là chiến thuật trên. Hà Lan bóng đá đều phi thường xuất sắc. Nhưng mặc dù nắm giữ những này, bọn họ vẫn như cũ không đủ để thắng lợi. Vị này bị châu Âu nhà giàu truy đuổi tiền đạo biểu thị. Mỗi người đều đồng ý vì là đội tuyển Uruguay trả giá tất cả. Bóng đá càng cường ngạnh cùng có lực xung kích. Phủng đến cuối cùng World Cup là mục tiêu. Hiện tại ra cam quân đoàn các cầu thủ khiêu chiến bầu. Không khí mãnh liệt, đánh vào bốn bóng Snyder nói. Đã chuẩn bị kỹ càng. Mục tiêu chính là vì đệ một thế giới quán quân. Đương nhiên, không thể bởi vì chiến thắng Brazil liền lơ là hiện tại Uruguay. Lúc trước hai bên liền đánh cho. Hừng hực, chờ hai đội trận đấu bắt đầu thời điểm. Hấp dẫn nhiều vô cùng cổ động viên đến quan tâm cuộc tranh tài này. Quan sát hai đội thế kỷ đại chiến. Bản cuộc tranh tài là hai đội lần thứ ba giao chiến. Trước đây hai bên các thắng một hồi. Có điều ra cam quân đoàn một thắng là ở 1974 năm World Cup sân bóng đạt được. Đương nhiên đội tuyển Hà Lan gần nhất trạng thái đại nhiệt đã hào lấy 9 thắng liên tiếp. Đội tuyển Uruguay cũng biểu hiện không tầm thường. Ở World Cup trên đã 7 tràng bất bại. Thế nhưng bọn họ ở World Cup trên gần 13 lần đối mặt châu Âu đội bóng 6 bình 7 phụ chịu. Không nổi, này dịch, đội tuyển Uruguay Suarez cùng Fusai song song ngừng thi đấu. Cavani vị trí sớm cùng Forlan ở hàng tiền đạo hợp tác. A. Pereira, Caceres bổ khuyết thủ phát. Godin khỏi bệnh trở lại bổ khuyết đội trưởng Lugano lưu lại chỗ trống. Gargano cũng thay thế được A. Fernandez xuất hiện trước phát trong đội hình. Đội tuyển Hà Lan phương diện. De Jong cùng Van der Wiel đều tích lũy thẻ vàng bị phạt ngồi bóng giam. De Ziaplu cùng Bularus bởi vậy bị chuẩn trước tiên phát. Bản cuộc tranh tài vừa bắt đầu liền như đại gia lúc trước dự liệu như thế. Người Hà Lan chủ công. Người Uruguay chủ thủ. Vừa lên đến. Đội tuyển Hà Lan Robben. Snyder cùng Van Persie mọi người liền liên tiếp uy hiếp Uruguay khung thành. Khiến người ta kiến thức một cái người Hà Lan lực công kích. Ở bản cuộc tranh tài phút thứ 18, Van Bronckhorst tiếp De Ziaplu chuyển ngang. Trước chuyến đến khoảng 35m đột nhiên chân trái đánh bắn. Quả bóng chạm Muslera đầu ngón tay sau đánh trúng hữu cột dọc phía trong đạn vào lưới. Van Bronckhorst đạt được gần 2 năm qua thủ hạt đội tuyển quốc gia ghi bàn. Hắn cũng bởi vậy trở thành kế Cruyff cùng Galit sau khi người thứ 3 ở World Cup sân bóng đạt. Được vào bóng đội tuyển Hà Lan đội trưởng. Siêu phẩm, người Hà Lan dùng một cái siêu phẩm dẫn trước đội tuyển Uruguay. Đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay chính mình. Điều này làm cho đội tuyển Hà Lan cổ động viên phi thường hưng phấn. Ở sân bóng kép thao bên trong đại này lên, mà Uruguay cổ động viên nhưng là có chút há hốc mồm. Người Hà Lan sẽ không thật sự cường đại như thế chứ. Ở người Hà Lan đạt được dẫn trước sau khi, người Uruguay cũng không có ở rùa rụt cổ. bọn họ bắt đầu thử nghiệm công đi ra. Hiện ở tại bọn hắn không công đi ra. Ai gọi bọn họ lạc hậu cơ chứ? Không có bảo vệ đây. Tuy rằng bị mọi người xem thành là phòng thủ chuyên gia. Thậm chí bị fan bóng đá Trung Quốc xưng là khuê. Quy, xúc phái. Thế nhưng đội tuyển Uruguay công đi ra. Sự công kích của bọn họ thực lực vẫn là không thể khinh thường. Này không, Uruguay mới vừa công đi ra liền cho đội tuyển Hà Lan một hạ mã uy. Suýt chút nữa ghi bàn. Này cho người Hà Lan một lời nhắc nhở. Thế nhưng bọn họ vẫn không có bảo vệ. Phút thứ 41, Forlan tiếp Gargano giữa sân căng ngang trước chuyến. 27m ở ngoài một cái đặc sắc chân trái đánh bắn. Stekelenburg đối với quả bóng phi hành con đường phán đoán sai lầm. Trọng tâm trách đi miễn cưỡng một tay đụng tới quả bóng. Nhưng bóng nhưng chui vào lưới khung thành. Siêu phẩm, tương tự là một cước siêu phẩm công cửa đội tuyển Hà Lan khung thành. Xem ra này hai đội ngày hôm nay là phải đem siêu phẩm tiến hành tới cùng. Người Uruguay san bằng tỷ số. Người Uruguay san bằng điểm số sau khi sĩ khí tăng vọt. Điên cuồng tấn công. Thế nhưng vẫn không có ở hiệp một trận đấu kết thúc trước lại đạt được ghi bàn. Cuối cùng hai bên ở hiệp một thi đấu bên trong chiến thành 1-1 bình. Trải qua giữa sân nghỉ ngơi điều chỉnh. Người Hà Lan một lần nữa tìm tới thi đấu cảm giác vừa lên đến liền để người Uruguay có chút không. Chống đỡ được. Phút thứ 70. Schneider bên ngoài vùng cấm biên giới chân phải đánh bắn. Quả bóng xuyên qua hai vị cầu thủ hậu vệ sau. Lại từ trước nằm ở việt vị vị trí Van Persie chân một bên bay qua. Muslera không kịp phản ứng. Quả bóng chui vào khung thành dưới góc phải. Đội tuyển Hà Lan lần thứ hai tỷ số vượt qua 2-1. Vẻn vẹn sau 3 phút. Quy bên trái chuyển bóng. Robben bỏ qua Godin chấm phạt đền phụ cận hất đầu đỉnh tả dưới góc chết đàn hồi đất bên trong cột. Vào lưới. Peter Pan đánh vào World Cup trong lịch sử tổng đệ 2,200 hạt ghi bàn. Đội tuyển Hà Lan 3-1 dẫn trước đội tuyển Uruguay. Người Hà Lan ở trong vòng 4 phút liền vào hai bóng để người Uruguay hoàn toàn cho đánh bối rối. Này sau khi người Uruguay tuy rằng phát động tấn công. Thế nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới cảm giác giống như vậy. Điều này làm cho hiện trường Uruguay fan bóng đá phi thường thất vọng. Có điều, Uruguay các cầu thủ vẫn ở điều chỉnh. Bọn họ không hề từ bỏ. Ở thi đấu cuối cùng 10 phút bên trong, người Uruguay rốt cục bình thường. Liên tiếp khởi xướng hung mãnh công kích. Có điều sự công kích của bọn họ đến hơi trễ. Điều này làm cho Uruguay cổ động viên trong lòng có chút không nói ra được uất ức. Không phải Uruguay không thực lực A, là vận khí A. Bù giờ phút thứ 2. Gargano nhanh phát trung lộ đá phạt giao cho M. Pereira. Pereira bên ngoài vùng cấm biên giới chân trái đâu bắn đường vòng cung bóng chơi bóng môn dưới góc. Trái phá cửa. 2-3. Tuy rằng người Uruguay hòa nhau một bóng. Thế nhưng ghi bàn làm đến quá muộn. Cuối cùng người Uruguay không thể không nuốt hận sân bóng kết thao. 2-3 bại bởi đội tuyển Hà Lan. Vô duyên trận chung kết. Dã tràng xe cát A. Đội tuyển Hà Lan 3-2 đánh bại đội tuyển Uruguay cướp đoạt quốc tế cấp A thi đấu 10 thắng liên tiếp. Thời gian qua đi 3 sau 12 năm lần thứ 2 giết vào World Cup trận chung kết. Cũng là trong lịch sử lần thứ 3 xông vào cuối cùng tranh quan thi đấu. Uruguay bị đào thải để vô duyên vòng bán kết. Suarez thống khổ không ngớt. Hắn vốn đã chuẩn bị kỹ càng ở trận chung kết bên trong thoải mái tay chân. Đáng tiếc a đáng tiếc. Trận đấu kết thúc, đội tuyển Hà Lan 3-2 đánh bại đội tuyển Uruguay trước tiên giết vào trận chung kết. Mang ý nghĩa đang tiến hành vô địch World Cup đã bị châu Âu đội bóng dự định. Ở World Cup quán quân tổng số trên châu Âu đã xác định lấy 10 so với 9 dẫn trước Nam Mỹ một đầu. Đội tuyển Hà Lan đem với địa phương thời gian ngày 11 tháng 7 buổi tối 8:30 ở Johannesburg. Sân Soccer City cùng ngày mai khác một hồi vòng bán kết đội tuyển Đức cùng đội tuyển Tây Ban Nha. Trong lúc đó người thắng tranh cướp đang tiến hành World Cup cuối cùng quán quân.